Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, nhuốm máu định phong đan. Thiên đạo rút lui 100.000 năm, lời vừa nói ra, đạo nghĩa xấu hổ muốn tuyệt, trong lòng tràn đầy tức giận, nếu không phải ngươi đem ta chân linh rút ra, đánh vào thạch nhân tộc thân thể. Bỗng dưng chậm trễ ta 100.000 năm, ta lại gì cho tới không chịu được như thế. Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng lại cũng không dám hiển lộ mảy may. 100.000 năm ngụy trang kiếp sống, cũng không phải thật đơn giản hư độ. Hắn cảm giác được kỹ xảo của mình đã đạt tới đỉnh phong. Đối mặt Kỳ Lân Vương chỉ trích, hắn chỉ là lộ ra một cái vô hại, xấu hổ tiếu dung. Trong lòng cũng không tự chủ được âm thầm tán dương chính mình. Ta thật sự là tốt, diễn kỹ đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Chúc mừng phụ vương, ta Kỳ Lân tộc lại thêm người mới. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy cười một tiếng, đối với Kỳ Lân vương chúc mừng một câu. Kỳ Lân vương trong đôi mắt toát ra một chút tiếu dung. Bất luận như thế nào, Kỳ Lân tộc lại thêm tân đinh, đều là một kiện đại hỷ sự tình. Cái kia Ích Hỏa Châu cùng Định Phong Đan chính là dị bảo. Nếu có được, ta Kỳ Lân tộc có thể tăng thêm nhiều ít đại thần thông đại pháp lực hạng người. Là lấy này các loại bảo vật, vạn vạn không thể bỏ lỡ. Kỳ Lân tộc xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngọc Kỳ Lân. Việc này liền giao cho ngươi đi làm. Ngọc Kỳ Lân đã chứng đạo thái ất chính quả, biết số trời biến thiên, số tuổi khó lường, việc này giao cho nàng đến xử lý, lại là vừa vặn tốt. Tây Côn Luân trong đạo trường Dương Tam Dương trước người lò bát quái dọn xong, hơi chút suy tính, sau đó lấy ra Ngọc Tịnh Bình bên trong, từng đạo cam lộ sương mù rơi vào lò bát quái bên trong. Không ngừng cọ rửa lấy lò bát quái bên trong tối nghĩa khí cơ. Muốn luyện chế tam bảo như ngọc, còn cần đợi thiên thời địa lợi nhân hòa. Đem lò bát quái bên trong trước kia lưu lại các loại tối nghĩa còn sót lại khí cơ tẩy đi. Chỉ là tế luyện tam bảo như ngọc, vẫn chưa tới thời gian. Còn cần tại lặng chờ một thời gian, chậm rãi tự trong tay áo móc ra cái kia thêu lên viền vàng hầu bao. Trong đó lây dính một chút xíu màu đỏ sẫm vết máu. Đến nay chưa từng khô cạn, nàng đã cự ly chứng thành thiên tiên không xa. Có thể chung quy là không có vận mệnh bước ra một bước kia. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Niệm, chính là ngươi để lại cho ta hy vọng sao? Từ từ mở ra hầu bao, một viên nhạt hạt châu màu xanh, dẫn vào tầm mắt. Định Phong Đan, từ đứa bé kia gọi ở chính mình, đem chính mình từ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong đánh gãy một khắc này. Hắn liền đã phát hiện Định Phong Đan khí cơ, nếu không cũng sẽ không dừng bước lại. Ông ánh sáng long lanh, như thủy tinh Định Phong Đan bên trên lóe ra oánh oánh như ngọc ánh sáng. Tản mát ra nhàn nhạt xanh mờ mờ sương mù. Sau một khắc, Dương Tam Dương thân thể run rẩy, trong mắt lệ nóng doanh tròng. Cái kia Định Phong Đan bên trên nhiều một đóa huyết hồng sắc hoa mai. Kia là đạo duyên tâm huyết. Tâm đầu huyết nhỏ xuống, ở tại Định Phong Đan bên trên. Chẳng biết vì sao dĩ nhiên tan vào Định Phong Đan bích trướng bên trong, tạo thành một cái như hạt đậu nành huyết hồng sắc hoa mai. Đạo duyên gặp cái gì? Không cần hỏi, hắn cũng biết, đây chính là Kỳ Lân tộc, muốn từ Kỳ Lân tộc đoạt thức ăn trước miệng cọp, có dễ dàng như vậy? Đạo duyên không phải mình, trên thân không có như vậy nhiều dị bảo, cái này tuyệt đối là một lần cửu tử nhất sinh hành trình. Đối với đạo duyên đến nói, nàng tất nhiên là ôm không thành công thì thành nhân ý niệm đi. Nàng đến cùng trải qua cái gì? Dương Tam Dương vuốt ve trong tay Định Phong Đan, trong mắt không kìm lòng nổi lệ nóng doanh tròng, căn bản cũng không có thể khống chế tâm tình của mình. Ta rõ ràng đã tu hành Thái Thượng Chương, nhưng vì gì lại vẫn cứ không thể không kìm lòng nổi. Dương Tam Dương xoa xoa khóe mắt nước mắt, tình đến nồng thời tình chuyển nhạt. Đây mới là thái thượng vong tình chân ý. Thuận cũng tốt, nghịch cũng được, tình cảm đến cũng tốt, đi cũng được, ta đều tiếp nhận, thuận theo hết thảy đại thế, nhưng lại nhảy ra trong đó, không nhận bối rối, chỉ là tại đại thế bên trong lắng đọng tâm thần của mình, rèn luyện tâm tính của mình, lịch luyện nguyên thần của mình, tiếp nhận hết thảy, nhưng cũng siêu nhiên hết thảy, tựa như là hắn tiếp nhận đạo duyên tình cảm. Tiếp nhận mình lúc này suýt nước mắt, bi thống, đầy hết thảy đối với thái thượng vong tình đến nói, đều bất quá là một loại thuận theo mà thôi. Thuận theo hắn, nhưng lại siêu thoát ra ngoài, ở trong đó lịch luyện đạo tâm của mình. Đạo tâm tẩy luyện, không phải nói ngươi lĩnh hội nhiều ít đại pháp, ngộ ra nhiều ít thần thông liền có thể hiểu ra, nhất định phải tự mình trải qua, đầu nhập trong đó. Sau đó đi xem phá hắn, khám phá, siêu thoát, nhìn không ra, trầm luân, ông ánh sáng long lanh, phảng phất lưu ly giống nhau định phong châu bên trên, nhiều một đóa huyết hồng sắc hoa mai, cái kia một đóa huyết hồng sắc hoa mai, tựa như giữ nguyên tại trong lòng của hắn, đâm tâm huyết của hắn không ngừng chảy ra. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Im lặng không nói, trầm mặc rất rất lâu, cả người tựa hồ lâm vào cô quạnh trạng thái, nguyên thần chỗ sâu nhất, thái thượng nguyên thai lúc này phi tốc sinh trưởng, là tinh thuần nhất bản mệnh chi lực, không ngừng rót vào thái thượng nguyên thai, tương trợ thái thượng nguyên thai thai nghén, định phong đan cùng ích hỏa châu lại một lần về tới trong tay của hắn. Đây chính là nhân quả, luân hồi. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên trong cõi u minh một đạo cảm ứng tự Bất Chu Sơn bên trong truyền đến. Đem Dương Tam Dương đột nhiên bừng tỉnh, ngón tay nhẹ nhàng đánh đầu gối xây, trong tay nắm chặt định phong đan. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng, thời cơ đã đến sao? Cho dù là có bốn tôn thánh đạo pháp tướng chèo trống, Dương Tam Dương cũng vẫn như cũ khó mà gánh vác lớn như vậy nhân quả nghiệp lực. Cái kia bát bảo hồ sen bên trong hoa sen, lúc này đang không ngừng khô héo, chậm rãi đã mất đi sáng bóng, trở nên ỉu xìu đi rồi gà trở nên yên lặng. Lại chờ chút, lấy đi Bất Chu Tâm. Cùng thiên đạo đến nói, có công lớn đức, ta trước đó tổn thất khí số. Sẽ nháy mắt bổ hồi không nói, còn sẽ có mênh mông thiên đạo công đức giáng lâm, cho dù là ta cùng Bất Chu Sơn kết xuống lớn hơn nữa nhân quả. Cũng đáng được, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, về Bất Chu Sơn hắn sớm có cân nhắc, Bất Chu Sơn bên trong Bất Chu Sơn tâm hậu thổ tôn thần đứng tại Bất Chu Tâm ngoài ba trường. Nhìn ánh sáng màu tím tràn ngập Bất Chu Tâm. Trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng, như đã mất đi Bất Chu Tâm. Thiên địa tăng trưởng, tiến hóa tốc độ ít nhất phải nhanh một lần, giảm bớt một lần tinh lực. Thế nhưng là hắn đến tột cùng làm được bằng cách nào? Hậu thổ trong lòng không hiểu, Bất Chu Sơn trong lòng một đạo phôi thai thai nghén, vô cùng mênh mông thiên địa tinh khí cuồn cuộn hướng Bất Chu Tâm vọt tới. Đều vì nguyên thủy thiên tôn pháp tướng thôn phệ, hóa thành thánh đạo pháp tướng nội tình, tinh khí thần, Dương Tam Dương tuyệt sẽ không nghĩ tới, nhà mình pháp tướng chỗ nào là luyện hóa Bất Chu Sơn tâm, mà là tại cướp đoạt Bất Chu trong lòng tạo hóa, muốn lợi dụng Bất Chu tâm ngưng tụ thánh nhân thân thể. 3000 năm đại thiên thế giới quán chú. Trong phôi thai thánh đạo thân thể đã có mơ hồ hình dáng. Chuyện này đối với nguyên thủy thiên tôn pháp tướng đến nói, chính là một lần chân chân chính chính kinh thiên động địa lớn tạo hóa. Cướp đoạt giữa thiên địa tinh túy bản nguyên, lại không dính vào chút nào nhân quả. Sở hữu nồi đều bị Bất Chu Sơn cho khiêng, ngược lại là thành toàn chính mình. vô tận hư không, cuồn cuộn thiên địa tinh khí quán chú, vô cùng mênh mông thiên địa bản nguyên, đều vì phôi thai hấp thu. Tại cái kia trong phôi thai, trong mông lung hình thức ban đầu tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành con nít mới sinh, 3000 năm thiên địa tinh túy đổ vào, như còn không thể dựng dục ra anh hài, chỉ sợ là một trò đùa. Một cái đại thiên thế giới tinh túy, ít nhất là từng cái nửa tinh túy, trọn vẹn quán chú 3000 năm, đây là loại nào khổng lồ nội tinh? Cái kia trong phôi thai anh hài hình thành, sát na ở giữa cướp đoạt thiên đạo tốc độ tăng lên mấy chục lần. Nguyên bản đang tiến hóa thiên đạo không đơn giản đình chỉ tiến hóa, ngược lại bắt đầu thoái hóa, mấy chục cái hô hấp, cái kia anh hài hóa làm 3 tuổi bộ dáng, sau đó không đợi thiên đạo kịp phản ứng, bất chu tâm đã tại sát na ở giữa bay ra bất chu sơn. 129.600 năm, thiên đạo thoái hóa 129.600 năm. Chẳng khác nào nói thiên đạo ở đây 129.600 năm bên trong sinh ra tiến hóa chi lực, đều thành toàn cái kia phôi thai, trở thành phôi thai tạo hóa, vì người khác uổng phí làm giá y, thôn phệ cái kia vô tận tạo hóa. Bất chu sơn bên trong pháp tướng đã phát giác được không ổn, không nói hai lời khống chế lấy bất chu tâm liền hướng Tây Côn Luân phương hướng chạy. Thiên đạo biến sắc, trên bầu trời kinh lôi cuồn cuộn, huyết hồng sắc thiên phạt trên bầu trời bất chu sơn lưu truyền, phảng phất là từng đầu dữ tợn ác long, hư không từng mảnh vỡ vụn. Bất chu sơn bên trong vô số đại thần cả kinh đứng người lên, hậu thổ chờ tôn thần đều là sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía cái kia huyết hồng sắc thiên phạt, đỏ thắm như máu lôi đình bên trong, tựa hồ tại trong mơ hồ lôi cuốn lấy một chút nhàn nhạt màu đen. Kỳ Lân Vương biến sắc, đột nhiên tự Kỳ Lân nhai bên trên bước nhanh đi ra, nhìn hư không bên trong cuồn cuộn thiên phạt, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Thiên phạt, thật là khủng khiếp thiên phạt. Năm đó thần ma đại kiếp đều chưa từng có thiên phạt giáng lâm, nhưng lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên chọc cho thiên phạt giáng lâm. Kỳ Lân Vương thân thể run rẩy, cho dù thân là đại la chân thần, đối mặt lấy khủng bố thiên phạt cũng bất quá là hơi lớn sâu kiến mà thôi. Bất chu sơn trong phạm vi mấy chục triệu dặm, vô số Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc chúng sinh co quắp ngã xuống đất, trong đôi mắt toát ra một vệt hoảng sợ. Hoảng sợ, phụ thần, cái này, Ngọc Kỳ Lân tay chân như nhũn ra, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, toàn lực thu liễm khí cơ. Đừng có chọc cho thiên phạt chú ý, nếu không chỉ sợ tính mạng khó đảm bảo. Kỳ Lân Vương chỉ là mặt sắc mặt ngưng trọng dặn dò một câu. Căn bản cũng không dám dò xét bất chu sơn bốn phía xảy ra chuyện gì. Đối mặt cuồn cuộn thiên phạt, nếu là không cẩn thận khí cơ xúc động thiên phạt, bị cho rằng là khiêu khích thiên uy, đây chẳng phải là chết rất thảm. Đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Bất chu sơn phương hướng, thiên phạt, Phượng Hoàng tộc, Phượng Tổ đột nhiên đứng người lên, hoảng sợ nhìn về phía phương xa bất chu sơn. Kỳ Lân Vương làm cái gì? Dĩ nhiên dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh. Quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Trong lòng hoảng sợ, Phượng Tổ đối với ngoài cửa nói, truyền chỉ, nhanh chóng khiến Ngân Phượng công chúa chạy tới Kỳ Lân tộc. Bất chu sơn náo ra lớn như vậy động tĩnh, tất nhiên là có khó lường đại sự. Chỉ hy vọng chuyện này không có quan hệ gì với Kỳ Lân Vương. Nếu không, chỉ sợ ta Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc cuộc sống tương lai coi như gian nan. Việc này nếu thật là Kỳ Lân Vương gây nên, vậy nói rõ cái gì? Kỳ Lân Vương giấu nghề. Kỳ Lân Vương trên thân tất nhiên ẩn giấu đi đại khủng bố. Dĩ nhiên chọc cho thiên đạo tức giận, nhất là đối phương nếu có thể khiêng qua thiên phạt. Đến lúc đó thực lực chẳng phải là càng khủng bố hơn. Không nên a, hắn sẽ không có loại lực lượng này, càng không bản lĩnh dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh. Phượng Tổ trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, vẻ kiêng dè. Bất Chu Sơn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN